Thiên Cơ Diệu Thám, chương 174, lĩnh cái tàu tử trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau một buổi sáng, lại là mặt trời chói chang, gió biển khẽ vuốt tại một chỗ bờ biển biệt thự sân thượng bên trên, Chu Đường cùng hắn tổ bốn thám viên nhóm, đang tiến hành một hồi náo nhiệt đồ nướng thịnh hội. Đây cũng là bọn hắn tổ chức thông lệ, mỗi khi có trọng yếu vụ án phá án và bắt giam đằng sau, bọn hắn đều biết tổ chức tụ hội, hóa giải một chút tội án cho mỗi cá nhân mang đến một ngạt bầu không khí. Mà loại này tụ hội đều là mang thân nhân tụ hội, Lý Tiểu Tiên mang lấy lão công, Trừ Tuấn Đào mang lấy vợ con, Khổng Vượng cũng mang lấy bạn gái cùng một chỗ tham gia lần này tụ hội. Không khí hiện trường ấm áp hài hòa, đại gia vừa nói vừa cười, có vội vàng nhóm lửa nướng thịt, có hỗ trợ xuyên xuyên thịt muối, còn có mang hài tử chơi đùa. Mặc dù thời tiết rét lạnh không thể ra biển, nhưng là đứng tại bờ biển thưởng thức phong cảnh cũng là một chồng tuyệt hảo hưởng thụ. Ta hôm qua nằm mơ. Tỳ Nhuế Một vừa cho chân gà bôi lên gia vị, vừa hướng Chu Đường đám người nói. Ta mộng gặp cái kia tiểu thất khôi phục ký ức, đem bọn hắn hai tỷ đệ cướp bóc hành vi phạm tội tất cả đều bàn giao ra đây. Thật sao, Khổng Vượng nói đùa, tám thành là tiểu thất tỷ tỷ cấp người báo mộng đi. Bọn hắn làm sao nói, Lưu Song Song đến cùng theo bọn hắn có quan hệ hay không? Không có rồi, Tỳ Nhuế phí công Khổng Vượng một chút. Lưu Song Song tìm người bảo lãnh hậu thẩm rồi, ngươi làm sao còn nghĩ đến nàng đâu? Ta sau này nghĩ qua, ta sở dĩ mơ giấc mơ như thế, loại trừ thực sự muốn cởi toàn bộ chân tướng bên ngoài, hay là theo cảm giác bên trên, không quá tán thành một đôi 18 tuổi tỷ đệ, năm đó có thể phạm phải như vậy oanh động tội án. Đúng vậy a, Trừ Tuấn Đào nướng tôm càng thuyết đạo. Điểm này ta cũng đồng ý, dứt bỏ toàn bộ chi tiết không nói, riêng là có thể đem người thuận lợi trói đến tay, liền không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Phải biết, những cái kia bị bắt cóc nữ hài đều là phú gia thiên kim, nhà coi như không có bảo tiêu, bình thường cũng là so sánh để ý a, làm sao có thể để bọn hắn cầm cái gậy điện liền tùy tùy tiện tiện cấp bắt cóc. Kỳ thật đi, Chu Đường tay cầm chuỗi dài cá mực miệng bên trong nhai lấy dâu mực từ thuyết đảo. Liên quan tới điểm này, ta cũng là phản phục cân nhắc qua. Ta cảm thấy, hai chị em bọn hắn đại bộ phận tri thức cùng can đảm chủ yếu vẫn là đến từ bọn hắn lão ba. Suy nghĩ một chút, bọn hắn lão ba bệnh, đến hậu kỳ lại nghiêm trọng mà ảnh hưởng hành động, một cá nhân nếu như hành động nhận lấy hạn chế, như vậy hắn tất nhiên sẽ muốn một loại khác biện pháp bù đắp, đó là lý do mà. Ta cảm thấy, bọn hắn lão ba nhất định cho bọn hắn rằng không ít ngoại nhân không được biết đồ vật a, đúng. Khổng Vượng thuyết đạo, ta đồng ý Đường ca phỏng đoán, hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, người khác 18 tuổi cũng không đại biểu cho mỗi người 18 tuổi. Hai chị em bọn hắn mặc dù đều là giặc cướp nhưng từ tiểu vận mệnh nhiều thăng trầm, nhận hết gặp trắc trở, khẳng định cùng bình thường hài tử không giống nhau a ân. Khổng Vượng kiểu nói này, đám người liên tiếp gật đầu cho rằng cũng có chút đạo lý. Bất quá, bất kể nói thế nào đi, Lý Tiểu Tiên giơ một lon bia thuyết đảo, vụ án này chấm dứt được coi như viên mãn, rét phỉ bắt được Lưu Song Song cũng tìm được đồng thời gia nhân đoàn tụ. Đó là lý do mà, chúng ta cũng phải ăn mừng một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a, đây là nhất định. Tại Lý Tiểu Tiên nói một chút, thám viên nhóm nâng chén tương khánh tốt không sung sướng. Sau khi cơm nước no nê, Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên tại trên bờ cát tản bộ, nơi xa, Lý Tiểu Tiên trượng phu đang cùng Trừ Tuấn Đào nữ nhi chơi đùa. Đường ca, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, ta nghe được một chút tin tức giống như chờ rét phỉ án tử kết án đằng sau, ngươi có khả năng thực sẽ bị điều đi tổ chuyên án. Thật sao, Chu Đường ngoài ý muốn. Người tin tức thực linh thông a, ta đều không có nghe nói sao. Giả bộ a ngươi liền, Lý Tiểu Tiên oán giận nói. Ngươi nói, ngươi nếu là đi, để ta làm cái gì đâu. Nói cái gì đó, ta thực không nghe nói đâu. Chu Đường giải thích, lại nói tổ chuyên án gì đó tính chất ngươi cũng không phải không biết, loại trừ lãnh đạo bên ngoài, những người khác là điều chờ án từ kết thúc vẫn là phải trở về. Nói thì nói như thế, nhưng trong này đều là đại án trọng án, án tử phá, cái kia sẽ không cao thăng a, Lý Tiểu Tiên hơi có vẻ thương cảm nói. Dù sao ta cảm giác ngươi quá sức có thể trở về. Ta nếu là không sẽ đến, đối ngươi không phải chuyện tốt sao? Chu Đường nói đùa, ngươi chính là danh chính ngôn thuận tổ bốn tổ trưởng nha. Còn nói cười đâu, Lý Tiểu Tiên mân mê miệng nhỏ. Ngươi nếu là đi ta khẳng định không thích ứng a, những này năm, đều là ngươi ở phía trước che gió che mưa ta. Chấm, được rồi, ngươi lúc nào còn đa sầu đa cảm rồi. Lão công ngươi ngay ở phía trước đâu, Chu Đường nói chêm chọc cười nói. Bớt cục cùng thị cục liền ngăn cách hai cái giao lộ, ta đi bộ liền có thể trở về, gặp được vấn đề gì ta tiếp tục cấp ngươi che gió che mưa chính là. Huống hồ ta nếu là lên chức kia chẳng phải ngăn cản càng nhiều sao? Đúng hay không? Bất quá, mặc dù ngươi rồi nghe được phong thanh, nhưng cụ thể tình huống như thế nào ai cũng không nói chắc được. Không chừng giống như trước kia, sấm to mưa nhỏ, lại không biết bao giờ đâu. Ngươi thật sự là càng ngày càng biết ăn nói. Lý Tiểu Thiên lắc đầu nói. Bất quá ta là thực hy vọng ngươi có thể đem phế ô tô án tử phá án và bắt giam. Đường ca, bất kể nói thế nào tổ bốn là ngươi vĩnh viễn nhà, nếu như đến lúc đó cần phải chúng ta, ngươi có thể tuyệt đối không nên đừng khách khí. Yên tâm đi, ngươi đường ca là khách khí người sao? Chu đường chỉ Lý Tiểu Tiên trượng phu thuyết đạo, ngươi xem lão công ngươi nhiều ưa thích hài tử, sớm làm tới cái đi. Ta trước dự định một lần ta có thể làm hài tử giáo phụ nha. Cha nuôi, kêu cha nuôi thích hợp hơn một chút đúng không? Hừ, còn nói ta đây. Lý Tiểu Tiên phản kích nói. Người so ta số tuổi lớn, ta tốt xấu rồi kết hôn, ngươi lại ngay cả một nửa khác còn không tìm tới đâu. Thật có năng lực hay là trước lĩnh cái tàu tử trở về cấp chúng ta xem một chút đi. Ha ha, yên tâm đi. Chu đường cười ha ha. Ta là thiếu tàu tử người sao? Nha, ân, ta là thiếu bạn gái người sao? Ai ngờ, vừa nhắc tới bạn gái, Chu đường trong đầu đệ nhất trong nháy mắt nghĩ tới, liền là vị kia Trình Hảo Khán cô nương. Bởi vì vẫn bận rét phỉ sự tình, hắn rồi rất lâu không có cùng Trình cô nương liên lạc qua, cũng không biết người ta gần nhất trải qua kiểu gì. Hiện tại Lý Tiểu Tiên như vậy vừa nhắc tới đến, tâm lý thật đúng là quái lo nghĩ. Nếu không, bờ biển liên hoan kết thúc về sau, đại gia lại trong biệt thự chơi một hồi đấu địa chủ. Bọn hắn không chơi tiền, chỉ là người thua muốn làm chống đẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là không có chơi đùa bao lâu, đại gia liền không để cho Chu Đường chơi đùa. Bởi vì Chu Đường đối chơi bài thực sự quá lợi hại, liền trong tay người khác thừa cái tiểu ba cũng có thể coi là ra đây, chơi nửa ngày liền một cái chống đẩy đều không có làm. Có thể trái lại cái khác thám viên, chính là từng cái một mệt cánh tay đều rút gân. Cuối cùng tại hơn 4 giờ chiều chung thời điểm, Chu Đường quay trở về nhà mình ở cư xá quảng trường. Lần này, hắn không tiếp tục do dự, mở ra điện thoại di động cuối cùng tại cấp Trình Hảo Khán gọi điện thoại. Hắn trước đó rồi nghĩ kỹ lời kịch ban đêm muốn mời Trình cô nương tổng tiến bữa tối, mời lại một lần người ta. Nhưng mặt điện thoại đã thông đằng sau, hắn lại tiếp đến một cái ngoài ý muốn tin tức. Trình Hảo Khán nói cho Chu Đường, nàng ban đêm không thể đáp ứng lời mời dự tiệc bởi vì mẫu thân của nàng đột phát tật bệnh nằm viện. Cách chương.